Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719. Chương 1719. Cái này thì thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người phục vụ đánh có hơn 10 phút điện thoại. Đi qua ngân hàng thẩm tra và xin phép lão bản sau hướng về phía Vạn Phong một mực cung kính. Chủ, chúng ta nhận đơn của ngươi. Xin hỏi tiên sinh quý danh, liền nhớ hắn danh nghĩa là được. Vạn Phong hướng về phía Lâm Đình, phóng chỉ một cái, có Lâm Đình phóng ở bảo hiểm hệ số có thể lớn một chút. Vạn Phong lo lắng dùng mình tên chữ đối phương rượt nợ không trả tiền. Mình ở Hồng Kông cũng không phải là có hơn đại thế lực. Lâm Đình phóng chuẩn bị là mua 2 triệu anh thắng. Cúp thế giới thời gian hắn cá độ đá banh thua tốt mấy triệu. Trong tay thật sự là không bao nhiêu tiền. Hàng này không thế nào bị Lâm Cự Sang đợi gặp. Cũng không có cho hắn ở tập đoàn bên trong an bài chức vị trọng yếu. Chỉ cho hai người họ nhà cửa hàng. Hắn một năm thu vào không hề nhiều. Đừng nhìn bề ngoài náo nhiệt. Thật ra thì có bao nhiêu tiền mình biết. Khi nhìn đến Vạn Phong 120 triệu ánh mắt đều không nháy mắt vỗ vào ý 2-1 thắng cái. Này tỷ số lên, hắn trong lòng do dự. Hắn chỉ có 2 triệu đánh cuộc bản. Cái này cầm nếu bị thua hắn cũng chỉ có thể ở nhà đàng hoàng đợi. Lâm Đình Phóng do dự hồi lâu cuối cùng cắn răng một cái mua 1 triệu ý 2-1 thắng anh. Không dám cầm hắn tất cả tiền cũng đập vào. Chỉ xuống một nửa, Hạ Hoàn tập trung sau hắn có chút sợ hãi, không biết tại sao sẽ làm ra một cái như vậy quyết định. Dẫu sao cả nhà bên trong bạn bè không tốt cửa đều là mua anh thắng, nhưng cũng có mua bằng phẳng. Tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, đại khái là Vạn Phong vậy khí định thần nhàn thái độ ảnh hưởng hắn. Đình bán, ngươi mua ý thắng anh. Một cái duyên dáng sang trọng ngàn kim dùng hơi có vẻ khoa trương giọng hỏi một câu. Lúc này ngươi nếu là thua nữa ta xem ngươi cũng chỉ có thể về nhà mình ăn mình. Một vị khác thiên, kim tiểu thư vậy lên tiếng phụ họa. Quan sơ ảnh, y giai lâm, các ngươi hai cái miệng mắm muối. Làm sao biết ta không thể thắng? Lâm Đình phóng phản kích. Thiết, đại lục có thể chưa bao giờ cá độ đá banh. Một cái tên nhà quê nói ngươi cũng dám nghe. Lòng ngươi có phải hay không mộc? Nói chuyện y giai lâm nói chuyện đồng thời ánh mắt liếc nhắm mắt. Dưỡng thần Vạn Phong một mắt. Khóe miệng phẩy một cái. Đúng vậy. Sơ ảnh và tốt lâm nói rất có đạo lý. Đại lục mới mở thả. Bọn họ có lẽ cũng không biết cá độ đá banh là chuyện gì xảy ra. Hắn nói ngươi cũng dám nghe. Có công tử ca bắt đầu bênh vực, ta cũng đồng ý sơ ảnh và tốt lâm quan điểm. Đình bán, muốn đổi tờ đơn bây giờ vẫn còn kịp. Lại có một cái công tử ca đi tới. Vạn Phong mở mắt ra bất đắc dĩ nhìn những thứ này góp chi tiền đến trước mặt mình người. Các ngươi phải nói đến chỗ khác nói tốt hay không? Nếu không các ngươi liền nói tiếng Quảng Đông. Các ngươi nước tiếng nói trình độ thật rất thức ăn. Những người này cũng không nói là tiếng Quảng Đông sao, cái này làm sao chạy đến trước mặt hắn còn nói khai quốc ngữ. Đây là đặc biệt nói cho hắn nghe, cái đại lục này người tư chất thật kém. Quan sơ ảnh khinh miệt nói một câu, Vạn Phong phút không biết trước mặt cái này hai người đánh giả trang yêu dã. Sắc đẹp giống vậy người phụ nữ đều là ai là ai. Đúng vậy. Y giai lâm biểu thị đồng ý. Vạn Phong đứng lên hướng phía ngoài đi. Hắn lười được phản ứng những thứ này đóa hoa bên trong phòng ấm. Vạn tiên sinh, ngươi đi nơi nào? Lâm Đình Phóng gặp Vạn Phong đứng lên đi ra ngoài. Đuổi theo ra hỏi. Hạ Hoàn tiền cuộc, ta muốn về ngủ. Ngày mai nhớ cầm ta tiền đưa cho ta. Quảng gia, Hàn ca, các ngươi hai cái đi theo Lâm thiếu gia. Nửa bước không rời đi theo hắn. Tối nay hắn chính là và phụ nữ khác lên giường. Ngươi cũng ở đây mép giường đứng. Ta lo lắng hắn mang chúng ta tiền đường chạy. Giải đá banh muốn một chút bắt đầu. đá xong rồi cách trời sáng cũng không xa. Đối với biết kết quả hắn mà nói không việc gì sức hấp dẫn. Hồi nhà khách ngủ là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Đình Phóng trên mặt bắp thịt không tự chủ được dạo dực. Hàng này nói chuyện thật đúng là không tư chất. Lời này vậy dám nói ra. Vạn Phong lo lắng không phải là không có đạo lý. Mặc dù Lâm gia và hắn là đồng bạn hợp tác, nhưng Lâm Đình Phóng hàng này nhưng mà không có gì chính xác phổ. Vạn Phong vậy nhìn ra hàng này trong tay cẩn trọng. Hắn lần này có thể thắng 240 triệu. Hàng này khó bảo toàn không động tâm. Nhà giàu người lòng lang dạ sói vẫn là chiếm đại đa số. Hàn Quảng gia vậy không có nói là phải hay không phải. Nói xong Vạn Phong mang Dương Kiến Quốc và Diệp Thiên Vấn ra cửa đón xe đi. Lâm Đình Phóng cái này gọi là một cái lúng túng. Lâm công tử, chúng ta hai ca tối nay coi như cùng ngươi lăn lộn. Chỉ mong đừng để cho chúng ta hai ca khó chịu. Hàn Mãnh cười ha hả nhắc nhở Lâm Đình Phóng một câu. Sẽ không, sẽ không, Lâm Đình Phóng có thể nói gì? Vạn Phong rời đi không hề trễ nãi người nơi này tiếp tục bọn họ tiến hành nội tâm đau khổ lịch trình. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chờ giải đá banh bắt đầu. Trưa đêm một chút 15, 14 giới cúp thế giới hạng 3 chiến bắt đầu. Hơn nửa hiệp mặc dù hai bên đá được kịch liệt nhưng là đều không đóng góp. Hai bên lấy không so không thu chàng. Lâm Đình Phóng xem được tim đập loạn, tay chân lạnh như băng. Trong lòng luôn có một loại mơ hồ bất an. Nếu như chàng này thua hắn cũng chỉ có 1 triệu tiền Hồng Kông. Nếu như cuối cùng một chàng thua nữa, đến cuối năm hắn cũng chỉ có thể dựa vào Tây Bắc gió sống qua ngày. Nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài sau đó. Trên trận mưa gió đột biến, làm anh người thủ môn một cái cực thấp cấp mất hết lầm bị Ba Kiều đánh vỡ bế tắc sau đó. Trong phòng cá độ đá banh Hồng Kông, công tử các công chúa nhã tước không tiếng động. Mười mấy phút sau đó, anh đầu cầu dọn về một banh sau này. Công tử các công chúa xem ăn Tết như nhau, tiếng hoan hô tiếng vang như sấm. Nhưng tiếc nuối chính là bọn họ sung sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Ở tranh tài 8 hơn 10 phút, anh mình trong cấm khu phạm quy để cho ý thu được điểm cầu. Tư cơ kéo kỳ chỉa vào áp lực chạm một cái mà thành. Ý 2-1 giành trước, cũng đem sự so sánh này phút giữ đến trung trận. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Đình Phóng vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh. Cái này thì thắng, thắng 2 triệu. Ở tin chắc mình quả thật thắng sau đó, Lâm Đình Phóng vừa muốn ăn mừng thời điểm mới nhớ tới Vạn Phong xuống đặt lớn. Thằng Đại Lục thắng 240 triệu tiền Hồng Kông. Cùng người ta thắng 240 triệu tiền Hồng Kông so sánh, mình thắng chính là 2 triệu, cái này đáng chúc mừng sao? Quan Sơ Ảnh và Y Giai Lâm thần sắc phức tạp đi tới. Chúc mừng ngươi nha, ngừng thả. Tối nay ngươi và cái Đại Lục đó người thắng. Chúng ta cũng thua. Ta thua hơn 500k. Quan Sơ Ảnh chua xót nói. Lâm Đình Phóng nghe vậy sống lưng chợt một dắt. Ăn khuya ta mời. Đi không? Kéo xuống đi. Không có hứng thú. Về nhà ngủ. Đình Bán, ngươi mang tới cái Đại Lục đó người lai lịch gì? Hắn sao xem chuẩn như vậy? Một đập tỷ số đều bị hắn đập trúng. Lâm Đình Phóng lắc đầu. Nhà ta và hắn tại Đại Lục là quan hệ hợp tác. Và hắn tiếp xúc nhiều nhất là muội muội ta. Ta và hắn tiếp xúc không nhiều. Không phải là lai vanh bạn trai chứ. Quan Sơ Ảnh trong mắt bát quái lửa bắt đầu nhảy lên. Chớ nói bậy bạ nha. Nếu là không là tới vanh cũng không tha cho ngươi. Y Giai Lâm nhanh chóng nhắc nhở. Lâm Lai Vanh cũng không phải là người dễ trêu mà. Ta chính là đoán một chút mà thôi. Tổng không sẽ liền đoán cũng không để cho chứ. Quan Sơ Ảnh cãi lại. Lâm Đình Phóng ngược lại là không đi phía trên này muốn. Hắn trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https